Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643 biến hóa. Trương Hồng Hoa trong lòng tính kế rõ ràng, cũng biết sư trưởng khuê nữ tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc xa cuối chân trời. Đối phương xuất thân cao, tương lai khó tránh khỏi lấy thân phận tới áp nàng. Đến lúc đó nàng cái này sau bà ngược lại còn không dễ làm. Ni Sở Từ tuy nói lợi hại một chút, nhưng không nhà mẹ đẻ. Hơn nữa nếu có thể đem tiệm cơm đoạt lấy tới, đó chính là thấy được sở đến chỗ tốt. Tổng so với kia hữu danh vô thực hứa hẹn muốn tới đến hảo. Chẳng qua những việc này nhi nàng không vui nói ra thôi. Từ phụ nhưng không cảm thấy Sở Từ hẳn là cho bọn hắn tặng đồ. Sở gia lại không phải đồ vật. Kia gia lão nhân ít nhất là Sở Từ tỷ đệ hai thân ông ngoại. Kia Sở Đường càng là bị dưỡng ở Sở gia 17 năm hài tử. Mặc dù tình cảm chặt đứt, nên hiếu kính thời điểm là nên đưa vài thứ. Đối thanh danh cũng hảo. Nhưng bọn họ Từ gia đã có thể cùng Sở Từ không có gì quan hệ. Lão đại tuy rằng cùng Sở Từ là có chút thật không minh bạch, nhưng chuyện này chỉ có người trong nhà rõ ràng. Bọn họ một không đính hôn, thứ hai Sở Từ chưa bao giờ sẽ đối ngoại nói bậy, cho nên lúc này tự nhiên không nên tới cùng bọn họ này hai vợ chồng lôi kéo làm quen. Hơn nữa lão đại tính tình hắn trong lòng cũng rõ ràng, có thể không oán hận hắn cũng đã không tồi. Ngươi thiếu tưởng những cái đó lung tung rối loạn, ta trước kia là hồ đồ, mới nghe ngươi lời nói đi tìm Sở Từ phiền toái. Ai, này đã hơn một năm, ta xem như thấy rõ ràng, Sở Từ nhà đầu này là cái đương gia liêu. Chúng ta lão đại ở bên ngoài tham gia quân ngũ, trong nhà là nên có cái có thể làm chủ người, bằng không lão đại ở bên ngoài cũng không yên tâm. Ni Từ phụ thở dài một hơi, gắp cái đậu phụng ăn, nhưng này vừa vào miệng lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Này đậu phụng tạc cũng quá xinh, căn bản là không tạc thấu, ăn đi lên một chút đều không giòn. Phía trên cũng liền sái mấy viên muối, nếm lên hương vị có chút dính người, cũng không ngon miệng, so Phúc Duyên Đài kém xa. Hắn cũng chỉ ở Phúc Duyên Đài ăn cơm xong, phía trước cho rằng sở hữu tiệm cơm đều cùng Phúc Duyên Đài một cái dạng. Nhưng hiện tại xem ra, cũng khó trách kia chỗ ngồi sinh ý hảo, đồ ăn thật là độc nhất vô nhị. Trương Hồng Hoa âm thầm kinh hãi, trượng phu này đã hơn một năm biến hóa quá lớn, trừ bỏ đối Sở Từ khen thưởng ở ngoài, nhắc tới đến đại nhi tử, ánh mắt kia để lộ ra tới, thế nhưng là quan tâm cùng che chở, loại này biểu tình, trước kia vẫn luôn đều chỉ đối Vân Đống từng có, nhưng hiện tại cẩn thận quan sát lại phát hiện. Trượng phu đối Vân Đống ánh mắt thế nhưng tràn ngập không vui cùng nhẫn nại. Này sao được, tuy rằng trượng phu trên người không có tiền riêng, nhưng Từ Vân Liệt khẳng định có tiền. Chỉ cần Từ Bình này lòng đang bọn họ hai mẹ con trên người, kia Từ Vân Liệt không có biện pháp, cũng chỉ có thể cấp chút dưỡng lão tiền. Nhưng nếu Từ Bình đều mặc kệ bọn họ mẫu tử, kia Từ Vân Liệt liền càng không cần phải nói. Lão đại từ nhỏ liền so cùng tuổi hài tử kiên cường, hiện tại đều đã là cái phó doanh trưởng, còn dùng đến ngươi lo lắng sao? Hơn nữa ngươi chính là tự mình đa tình, ngươi nhi tử trong lòng nếu là có ngươi, cũng không đến mức liền cái sinh hoạt phí đều gửi cho ngươi đi. Hắn tiền lương nhưng không thấp, lại liền giúp đỡ trong nhà tâm tư đều không có, quả thực chính là bạch nhãn lang. Trương Hồng Hoa vội vàng nói, nếu là trước đây, Từ phụ trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái, nhưng hiện tại lại lập tức nói, hắn phía trước gửi quá hơn 4 năm sinh hoạt phí, vì còn không phải là ngươi hảo hảo đối lão nhị, nhưng ngươi không phải là đem người cấp bán. Hiện tại ta cũng không biết ta vân viễn sống hay chết. Tiểu tử thúi rời nhà trốn đi lâu như vậy, liền cái âm tín đều không có. Nhắc tới từ vân viễn, từ phụ khó được đỏ mắt, dù sao cũng là thân nhi tử, nào có không quan tâm, chỉ là trước kia lòng tràn đầy đều là lão tam, cảm thấy mặt khác hai cái nhi tử tuổi lớn còn hiểu chuyện này. Không cần hắn nhiều nhọc lòng thôi. Trương Hồng Hoa giờ phút này tức khắc không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ vẫn là trở về lúc sau chậm rãi nói tốt hơn nghe mới được. Cũng may trượng phu không cần hồi phúc duyên đài. Nàng có rất nhiều thời gian. Đúng rồi Tam Nhi, khảo thí thành tích thế nào a? Có thể thượng cao trung đi. Lúc này, từ phụ mở miệng lại hỏi một tiếng. Hết chương.